Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 66, Mộng Du. Mùa đông ánh trăng như quỷ, như mị, như mộ phần trong đất nhô ra trắng bệch tay. Ngón tay nhúc nhích lấy từ rừng cây khe hở ở giữa. Đâm ra một vệt ánh sáng sáng, mà cái này ánh sáng bên trong, dần dần nhiều hơn mấy cái hình bóng. Đầu người nhún nhún, chậm rãi tới gần, lại như đang thử thăm dò tráng hán kia đến cùng quen chưa ngủ sao. Gió lạnh, như đao, từ Tây Thiên thổi tới, làm lòng người đều lạnh. Người tới vậy tại Tây, lòng dao như bị kinh nai con núp ở cự hán trong ngực. Nàng mặc dù căm hận cái này nam nhân, thế nhưng là lúc này tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể bảo vệ mình. Dù nói thế nào, hắn trên danh nghĩa vậy là chồng mình, tóm lại không sẽ đối với mình như thế nào. Thế nhưng là một khi rơi xuống những nhân thủ này bên trong, liền thật là sống không bằng chết. Đường Mãng, Đường Mãng, Long Giao lập tức như vội vàng sao động máy lặp lại. Tại cự hán bên tai lặp lại phát ra tên hắn, hai cánh tay ra sức đong đưa hắn tráng kiện cánh tay. Muốn tỉnh lại hắn, nhưng mà cái này gấu bình thường cường tráng nam nhân quá mệt mỏi. Cảm nhận được lay động, chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại là tay phải lôi cổ úng kim chùy buông lỏng ra. Bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất, hắn trong giấc mộng nuốt ngụm nước miếng, nhai nhai răng, phát ra ken két thanh âm, tựa hồ mộng thấy tại ăn cái gì mỹ vị món ngon. Mà tay phải lặp đi lặp lại, cùng tay trái vây kín, lại đem kiều tiểu thê tử ôm thật chặt vào trong ngực. Sau đó thân thể nhất truyền, đem Long Giao vậy mang theo trằn trọc bắt đầu. Từ bên ngoài xem ra, tựa như một con chó gấu ôm đáng yêu ba so. Long Giao cảm nhận được cái kia ôm ấp nhiệt liệt, như gông xiềng khóa lại mình, mà chán mình thì là bị cái kia nhung nhung dâu quai nón gãi ngứa ngứa. Nàng hiện tại nhưng không tâm tình đi chán ghét phu quân tử tướng, vậy không tâm tình đi xuân đau thu buồn. Cái kia sau lưng nhàn nhạt như phiến lá chép thanh âm càng ngày càng gần. Sau đó nàng nghe được tiếng bước chân ngừng lại, một trận duỗi vào trong ngực tìm tòi thanh âm, chợt là túi giấy bị mở ra. Là cái gì? Long Giao vội vàng muốn quay đầu nhìn xem, nhưng là mình chó này gấu trượng phu hai tay quấn thực sự thật chặt, mình liền đầu đều không về được. Tức giận a, rất muốn khóc. Đường Mãng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi biết không biết mình liền sắp chết, lão bà ngươi vậy sắp bị người khác cái kia. Long Giao trong lòng hung hăng đậu đen rau muống. Giờ khắc này, nàng ngắn ngủi quên đi cái này trượng phu thô lỗ cùng tàn bạo. Nguy cơ, đưa nàng cùng hắn ngắn ngủi bức bách đến cùng một trận doanh. Rất nhanh, Long Giao liền biết trong túi giấy là cái gì. Gió tây bên trong, một cỗ hơi mỏng khói trắng theo gió mà đến, khiến cho ánh trăng đều mông lung. Cây ảnh vậy vặn vẹo. Long Giao cho dù lại không dành thế sự, lúc này cũng là biết cái này khói trắng khẳng định có vấn đề. Nàng vội vàng ngừng thở, đồng thời đệm lên chân vận lực dẫm đĩa. Ai, duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó dùng đầu vọt tới cự hán cái cằm, ý đồ tỉnh lại hắn. Két, cự hán bởi vì ngáy to mà hé mở cái cằm, thụ cái này va chạm, mà lập tức thu về. Sau đó hắn lại đem sải chân kỵ đến Long Giao mắt cá chân chỗ. Thân thể vặn vẹo uốn éo, khiến cho hai người gần sát chút. Sau đó vậy mà chuyển hướng một bên khác, tiếp tục đánh lên hô. Mà mẹ nó, đây là Long Giao giờ phút này trong lòng ý tưởng chân thật. Nàng rốt cục nhịn không nổi, nho nhỏ hô hít vào một hơi. Mà cái kia mông lung khói trắng lập tức tại hơi lạnh bên trong hóa thành nho nhỏ dòng xoáy, mà thuận hấp khí, tiến nhập Long Giao cái mũi nhỏ bên trong. Khói trắng rất nhanh thấy hiệu quả, Long Giao chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, mà trước mắt hết thảy cũng bắt đầu lay động, bắt đầu mơ hồ, khốn đốn cảm giác từ tứ chi tràn vào. Nàng quyết chống mí mắt, không dám khép lại, nhưng là, nàng chống hơn hết ngắn ngủi 2-3 giây, liền khép lại, sau đó ngủ say, nhưng sắp sửa trước. trong nội tâm nàng lại là hiện lên một trận như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Xương trắng bao trùm, Long Giao vậy như ăn điểm ba so, nằm ở Cẩu Hùng trong ngực, không nhúc nhích, mà cây ảnh bên trong cất giấu nhân ảnh rốt cục cười hì hì đi ra. Trước thanh cái kia to con chặt, sau đó cái kia tiểu nương tử a, chúng ta mang về chậm rãi hưởng dụng, mang về, Đặng lão nhị, ngươi có phải hay không quên chúng ta ngày hôm qua đánh bạc sắp xếp lần lượt a? Lão tử thắng, lão tử tự nhiên cái thứ nhất bên trên, tiểu tử ngươi còn muốn lật bàn, chờ lần sau a, cách lão tử, Trương lão tứ, người mẹ nó cùng Cược Vương học qua hai tay gian lận bài bạc. Đừng cho là ta không biết, mỗi lần đều là ngươi cái thứ nhất. Hừ, chớ ồn ào, cái kia to con lợi hại gấp, trước làm hắn, đúng a, lão nhị, lão tứ, trước làm cái kia hung. Sau đó vậy mẹ a, dù sao mọi người chúng ta đều có chơi. Lần lượt mà thôi nha, khác tổn thương hòa khí, ta cũng không muốn mỗi lần đều chơi người khác chơi còn lại. Tóm lại đến phiên ta cái thứ nhất. Hắc hắc, người kỹ thuật không được, vật đánh cực càng không được. Trương lão tứ, người thôi đi, cái này mẹ a như thế tiêu chí. Lão tử liền muốn cái thứ nhất bên trên. Chớ ồn ào, bọn này cường đạo, dân chạy nạn, đào binh tạo thành kỳ quái tổ hợp. Sớm đã rèn luyện trở thành đồng đội. Lúc này thuần thục trước gắn thuốc mê. Sau đó từ cây bóng dáng đi ra. Lại như lưới bình thường. Rất có quy luật cùng chương pháp địa phân nhánh ra. Hướng về cái kia ngủ say, vợ chồng chậm rãi dạo bước mà đi. Một thanh thanh đao, búa chậm rãi nhô ra. Như tử vong đen vòng. Chậm rãi rút lại. Mà cái kia trong vòng luẩn quẩn ở giữa là ngủ say Cẩu Hùng. Cùng hôn mê ba so. Hô. Kéo ba so Cẩu Hùng đột nhiên ngáp một cái. Sau đó giống như cười không phải cười thẳng đứng lên. Biểu tình kia không giống nhân loại. Ngược lại như điện thờ thượng Phật giống. Lấy hết thảy vì chó rơm. Ngươi. Ngươi vờ ngủ. Thế nhưng là dù vậy. Cái này thuốc mê chẳng lẽ ngươi cũng không có hút vào nửa điểm. Đi tới Đặng lão nhị kinh trụ. Sau một khắc. Hắn phát hiện đại hán kia đã ở bên người hắn, tay trái dựng lấy bả vai hắn, tay phải như vận động ốc phít, đem đầu của hắn vòng vo vài vòng, tiện tay rút ra, bỏ qua, rõ ràng có cường tráng to lớn thân thể. Hắn lúc này biểu hiện ra tốc độ, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, như đem trước so sánh là Cẩu Hùng chạy. Hiện tại mấy nhưng nói là Lưu Quang ghé qua. Mắt người đều không thể đuổi theo tốc độ của hắn. Ngươi, ngươi, biết gặp phải cường địch. Chạy a! Cái kia còn thừa người hoảng sợ la lên. Thế nhưng là nói chuyện người a chữ còn không có phun ra miệng. Liền cảm thấy bả vai bị người vỗ vỗ. Ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy cái kia cao lớn âm ảnh chính ném trên người mình. Dâu quay nón ác ma ở trong ánh trăng lộ ra răng nanh. Ác ma tay phải khoác lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, vừa gảy, yêu nhã bỏ qua, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía người khác. Lần này, không một người nói chuyện. Kinh khủng, đầy trời kinh khủng, theo ánh trăng bên trong cái kia to lớn cái bóng, mà gắt gao điêu khắc trong lòng bọn họ. Giết người không quá mức điểm đĩa, mà loại này tàn khốc đến biến thái vặn cổ giết người phương thức. Làm hắn nhóm kinh hồn táng đảm. Không có người lại nói tiếp. Toàn bộ nhao nhao tách ra. Hướng về bốn phía chạy mà đi. Chỉ cần vào rừng. Cho dù ác ma này lợi hại hơn nữa. Cũng hầu như về là có thể có cơ hội còn sống. Nhưng mà lúc này ác ma lên tiếng. Ai? Để cho các ngươi đi. Một cỗ hoảng sợ sợ hãi làm người sợ run khí tức. Từ trên người hắn phát ra. Mang theo sợ hãi khí tức trong nháy mắt lệnh muốn trở về chạy trốn hơn 10 người dừng bước. Sau đó té quỵ trên đất. Bọn hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là phát hiện chân đều mềm nhũn. Mà ác ma lấy gần như lấp lóe phương thức. Xem ai liền thoáng hiện đến ai trước mặt. Tay trái đỡ lên. Tay phải sờ sờ đầu. Sau đó bắt đầu xoay tròn. Vạn hạ. Tha. Tha mạng. Bọn này tàn nhẫn giảo hoạt ác tặc bắt đầu rú thảm. Chúng ta không nên đánh ngài cùng phu nhân của ngài chủ ý. Tha mạng a, chúng ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý làm ngài tiểu đệ, đi theo ngài lăn lộn. Tha mạng a, dâu quay nón ác ma, hắc hắc cười, lại là nghe như không nghe thấy. Hắn lặp lại làm lấy dạng này động tác, mà gần nhất một tên ác tặc đột nhiên nhìn thấy cái kia ác ma lại là từ từ nhắm hai mắt. Khóe miệng của hắn còn chảy nước bọt, trong miệng lầm bầm, tiểu ma cô, đừng chạy, để cho ta ngoan ngoãn đem ngươi cây nấm đầu bẻ gãy. Hắc hắc hắc, cái kia trước đó còn xảo trá ác tặc càng thêm hoảng sợ. Hắn lại là tại mộng du. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.